99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Thứ gì? Quá cứng. Không phải. Chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ đem hắn cắt ngang. Tống Nhất Phàm dương mắt, nhìn về phía nàng, nhưng mà Tô Thiên Từ lại trầm mặc, không có đáp lại. Không quan hệ. Lệ Tư Thừa mở miệng, xem chính ngươi, ngươi là ta phụ thân sao? Ta nhưng thật ra là Dung Tuyền con gái, đúng không? Tô Thiên Từ hỏi. Tống Nhất Phàm lặng yên một lần, nói ra, ta không biết. Hắn không dám biết rõ. Hắn biết rõ Lệ Tư Thừa trong tay có một phần DNA, nhưng là hắn không muốn nhìn, không dám nhìn, không muốn nhìn. Tô Thiên Từ nhìn về phía Lệ Tư Thừa, có đúng không? Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, không có trả lời. Tô Thiên Từ mắt sắc xám xuống, có chút do dự, cái này quá đột nhiên, ngươi để ta suy nghĩ một lần, được không? Ân. Tống Nhất Phàm ngược lại dương lên nụ cười, không có trực tiếp cự tuyệt, chính là to lớn nhất hy vọng. Hắn thỏa mãn. Thịnh Hy Minh lại gần, trong tay bưng lấy một bình rượu, nói ra, ô hô, cái kia những chuyện này trước mặc kệ hắn, hôm nay là các ngươi sinh nhật, khui rượu chát ăn mừng a. Vừa nói, đem nắp bình lập tức nhổ lên, sâm panh lập tức phun tới. Thịnh Hy Minh đem rượu rót đến trên bàn sâm panh tháp bên trên, rất nhanh liền rót đầy, tay mỗi người một chén, đến, cạn ly, ngoặc kép. Bên kia một phái hài hòa. Lệ lão gia tử ngồi ở trong góc, không thể uống rượu, cũng không thể vận động dữ dội, nhàm chán tới cực điểm, than nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi xuống trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, lẩm bẩm, tốt như vậy thời gian, đương nhiên muốn thả điểm kinh điển âm nhạc giúp giúp hứng thú. Ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy lần, lão gia tử dứt khoát quyết đoán điểm hướng một tay kinh điển bài hát cũ. Chung quanh âm hưởng mở ra, bắt đầu rồi trở về vù vù thanh âm. Tất cả mọi người động tác ngừng một lát, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tô Thiên Từ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng trong góc phát hiện lão gia tử, cười một tiếng, giơ ly rượu lên liền nhấp một miếng. Bốn phía, cảnh tượng tao nhã, rồi rào nhất lãng mạn tư tưởng nhà hàng. Bốn phương tám hướng cá cảnh nhiệt đới chậm rãi nhảy nhót. Điềm tĩnh, mà tốt đẹp, nhưng mà vào lúc này, âm hưởng bên trong lập tức xuất hiện vui mừng tiếng ca. Hôm nay là một ngày tốt lành, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Chấm ngoặc kép, phốc, Tô Thiên từ một ngụm rượu phun ra ngoài, toàn bộ rơi xuống Lệ Tư Thừa trên người. Lệ Tư Thừa sạm mặt lại, đưa tay, lau cấp cao âu phục bên trên rượu. Có thể nhìn đến Tô Thiên Từ cười ngã nghiêng ngã ngửa bộ dáng, lại nhịn không được mặt mày giãn ra mà mở. Đưa tay, đưa nàng nắm ở trên người. Mặc nàng cười to, mặc nàng đánh. Thịnh Hy Minh cùng Tống Nhất Phàm cũng nở nụ cười. Vui mừng tiếng âm nhạc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Càng sâu người, Lệ lão gia tử còn trực tiếp cầm lên microphone, vui sướng hát lên. Tất cả mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên bản lãng mạn vui sướng bài hát sinh nhật tiết tấu ngừng lại. Vui vẻ là được rồi, không phải sao? Tô Thiên Từ uống đến hơi nhiều, hai gò má ửng hồng, bước đi thời điểm có chút lảo đảo. Lệ Tư Thừa dìu lấy nàng ra khỏi đáy biển nhà hàng. Thanh lương gió biển đánh tới, Tô Thiên Từ trang nghiêm tinh thần rất nhiều. Còn có thể đứng được ổn sao? Tô Thiên Từ đứng thẳng người, lớn tiếng hô một tiếng, có thể. Thanh âm vang dội, mang theo hơi say rượu. Lệ Tư Thừa mỉm cười, đưa tay đưa nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, cái kia ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Tô Thiên Từ ôm cổ của hắn, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem hắn tuấn mỹ không đúc mặt. Ngắm sao, lóe lên lóe sáng tinh tinh cái kia ngôi sao sao. Ân, a, chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ ôm cổ của hắn tay, vừa thả lòng, cả người chậm rãi tuột xuống. Lệ Tư Thừa muốn đem nàng bắt lại, nhưng nữ nhân này liền cùng con lươn một dạng, một mực trượt, cuối cùng, trực tiếp là ôm lấy hắn eo, mặt vùi vào hắn. Lệ Tư Thừa thân thể cứng đờ, một luồng khí nóng từ phía dưới truyền khắp toàn thân. Ta không muốn đi, ôm ta. Trong khi nói chuyện, có nhiệt khí đập ra đến. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được trên mặt có đồ vật gì rồi đến bản thân. Có chút bất mãn mà vỗ một cái. Thứ gì? Quá cứng. Chấm ngoặc kép. Lệ Tư Thừa hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn khàn khàn. Đứng lên. A, Tô Thiên Từ khéo léo đứng lên. Nhưng là dưới chân giày cao gót nghiêng một cái. Cả người lại té xuống. Về tới vừa mới vị trí. Lệ Tư Thừa rõ ràng cảm giác được. Nàng mềm nhũn môi cách quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.